Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 104, liên quan tới khảo sát đối tượng ý kiến. Dung Thành làm lịch, Đại Nạo làm một giáp. Hai người đều là hoàng đế chi thần. Từ hoàng đế đến nay, bắt đầu dùng một giáp kỷ nhật, mỗi 60 ngày mà một giáp một tuần. Đại Nạo hái ngũ hành chi tính, chiêm đấu cơ sở kiến, mới làm giáp ất lấy tên nhật, gọi là can, làm tử sửu lấy tên nguyệt, gọi là chi. Có việc tại thiên thì dùng nhật, có việc tại địa thì dùng nguyệt, âm dương khác biệt, cố hữu chi can tên vậy. Nguyên thủy thiên can địa chi không có sau này phức tạp như vậy. Vẻn vẹn xem như lịch pháp phụ trợ. Hy thúc vòng quanh cái này nhật quỹ chuyển vài vòng. Hắn nhìn thấy phía trên có khắc lấy giản đơn thiên can địa chi, nhưng lại cùng trung nguyên có rất lớn khác biệt. Loại này, quá chính xác. Hy thúc dùng tên giả Dương Quý, xem như đại nghệ lão hữu hóa trang lên sân khấu. Mà trên thực tế hắn cũng đúng là đại nghệ bạn cũ. Chỉ là những năm này gặp mặt không nhiều. Đã từng cùng điện là đế chi thần, giao tình đó còn là có một ít. Đây là chấm ngoặc kép. Hy thúc nhìn một cái bên cạnh bận rộn Xích Phương thị các tộc nhân, đối đại nghệ nghiêm túc dò hỏi. Đây chính là bọn họ Vu một người làm ra. Hai người đã đến một bên nói khẽ đi. Đại nghệ, dựa vào hoàng đế lịch. Hy thúc, cái này rất không có khả năng đi. Chế tác lịch mới phương pháp. Chấm ngoặc kép, cái này có cái gì không có khả năng. Đại nghệ lập tức bật cười. Đế để cho Hy Hòa thị chế định là thiên hạ tứ phương thời gian. Thiên hạ rất lớn, Sơn Hải rất xa. Còn như lịch pháp, năm đó Phục Hy thị hai tay trống trơn, còn không phải tại Lôi Trạch bên cạnh chế được lịch pháp sao? Thiếu Hạo, Chuyên Húc, bọn hắn cái nào không đã từng chế tác qua lịch pháp? Chính là Đông Di đám kia tiểu bộ tộc, Bắc Phương Trung Sơn phụ cận xa xôi dân chúng. Bọn hắn cũng có độc thuộc về mình một bộ lịch pháp. Mặc dù thô giáp, không thể cùng hoàng đế lịch so sánh với. Nhưng trên đời này tất cả mọi thứ đều là từ thô giáp chuyển biến thành phức tạp. Đại nghệ nói chuyện, Hy Thúc đang nghĩ đến một lát sau, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là có một ít đạo lý. Lịch pháp vật này, chỉ cần thời gian dài quan chắc là được. Mà Vu trí tuệ cùng một bộ phận ký ức, tri thức, cũng có thể truyền thừa. Nói không chừng Xích Phương thị trước các đời Vu hiện ra nhức cả trứng, không có việc gì liền đi ngắm sao xem mặt trời. Lịch pháp vật này, chính mình dùng thuận tay là được. Bất quá cái này chắc toán một ngày năm tháng đồ vật, Trung Nguyên còn không có gặp qua. Hy Thúc khen ngơi, vật này, so thổ khuê dùng tốt hơn nhiều. Ánh mắt của hắn di chuyển đến đại nghệ trên đầu, châm trước nhiều lần phía sau. Đối đại nghệ nói, con chim này là, chấm ngoặc kép, một con gà con mà thôi. Đại nghệ như thế đáp lại. Hy Thúc nheo mắt lại, nhìn xem cô tử, càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng đến tột cùng là thứ đồ gì hắn thật đúng là không nhớ nổi. Thiên hạ loài chim hình dáng giống có rất nhiều, nhưng cái này thoạt nhìn cùng gà vẫn còn có chút khác biệt. Biến thái à? Chấm ngoặc kép, cô tử, chít, Hy Thúc, quả nhiên là gà a. Đại thang, người ở chỗ này làm cái gì? Thế nào còn giúp người nuôi lên gà tới? Hiện tại đại nghệ hình tượng quả thực là cùng Trung Nguyên lão nông phu không có gì khác biệt. Ăn mặc kéo, ăn mặc giày cỏ, cái kia giày cỏ còn phá một cái lỗ. Đại nghệ đối với cái này đương nhiên bày tỏ chính mình khẳng định không là đến nghỉ định kỳ. Hắn nói Nam Phương còn có kim ô số dư. Hắn chính là tới đây tìm đồ chơi kia. Mà Hy Thúc đối với cái này bày tỏ thật bất ngờ. Bất quá cái này sự tình bên trên, đại nghệ nói cực kỳ lập lờ nước đôi. Trừ cái đó ra, ta còn ở nơi này làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, đại nghệ nói rồi khảo sát sự tình. Mặc dù đây chỉ là hắn nhất thời nổi dậy, cảm thấy có thể giới thiệu. Nhưng Hy Thúc sau khi nghe xong, đồng thời không có lập tức tỏ thái độ. Đại nghệ còn nói Xích Phương thị suy yếu, chính mình vừa vặn đi ngang qua cứu được bọn hắn, tạm thời ngay ở chỗ này giúp đỡ chút. Nguyên lai là dạng này. Hy Thúc nhẹ gật đầu. Bất quá, dựa vào một cái tính toán 5 tháng dụng cụ, chỉ sợ không thể được đến ngươi tiến cử đi. Đế tại tìm kiếm người thừa kế rồi sao? Đại nghệ, đúng vậy a, đã có một người nhập hắn mắt, 1-2 năm phía trước liền có rồi nghe, hiện tại hẳn là đi khảo sát. Người nào? Một cái gọi Trọng Hoa người. Đại nghệ nói, đứa bé kia nghe nói là Đông Di đến, sinh tại Chư Phùng, rời tại Phụ Hạ, đứa bé này a, chấm ngoặc kép, đại nghệ đối Hy Thúc đại khái nói một lần Trọng Hoa cuộc đời sơ yếu lý lịch. Cũng rất đơn giản, tại Lôi Trạch đánh cá, tại Lệ Sơn trồng trọt, tại bên Hoàng Hà chế tác mỹ hảo đồ gốm, đồng thời cũng tại Thọ Khâu làm qua vốn nhỏ sinh ý. Đương nhiên, đây là giản đơn nói tóm tắt nói. Đại nghệ biết rõ, đương nhiên không chỉ là một chút như vậy. Hắn tại Lôi Trạch đánh cá, dạy người thế nào chế tác hiệu suất cao lưới đánh cá cùng lưới cá. Tại Lệ Sơn cày cấy, dạy bảo mọi người lựa chọn như thế nào chính xác thời gian gieo hạt cùng chỉnh lý mạ. Hắn tại bên Hoàng Hà chế tác đồ gốm, nơi đó đồ gốm vốn cũng không tốt. Hắn ở một đoạn thời gian, dạy cái kia bên trong người thế nào chế tác càng đẹp mắt, càng kiên cố đồ gốm. Mà tại Thọ Khâu, cùng hắn tiến hành qua thương gia, đều nói hắn mặc dù tinh thông tính toán, nhưng càng là một cái 10 phần thành tín hài tử. Hắn lấy hiếu đức nghe tại Đông Phương. Hy Thúc sau khi nghe xong, ngắn ngủi trầm mặc không nói. Đại nghệ im ngay, mà Hy Thúc đi 2 bước. Đối đại nghệ nói, người nào tiến cử hắn? Tứ Nhạc Thị, Đại Nghệ, Thái Nhạc, Hoa Sơn, Lữ Tư Bá, Tông Nhạc, Thái Sơn, Phóng Tề, Huyền Nhạc, Hằng Sơn, Hứa Do, Thọ Nhạc, Hành Sơn, Thân Vô Cú. Hy Thúc thở dài một tiếng. Cái này còn có cái gì nói sao? Ngươi không cần khảo sát. Đại nghệ bật cười. Ta cái này còn không có kết thúc. Ngươi làm sao lại dội ta nước lạnh? Hy Thúc nói. Tứ Nhạc Thị tiến cử hiền tài người. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Ngươi nói chuyện phân lượng tuy nặng, nhưng cũng bù không được Tứ Nhạc Thị đi. Đại nghệ, vậy không bằng mời Hy Hòa Thị cùng ta cùng một chỗ làm đảm bảo. Hy Thúc liên miên khoát tay. Không được, không được, ta địa vị kém xa Tứ Nhạc Thị. Đại nghệ, người nếu là có chút bản lãnh, ngược lại là có thể nói một chút Tứ Hoang Vương. Nếu là bọn họ đồng ý, vậy chuyện này cũng đã thành. Đại nghệ bật cười, người đây là kéo tới đi nơi nào? Tứ Hoang Vương, ta nơi nào có cái này thời gian đi tìm bọn họ a? Đông Chi Nhật Hạ Thị, Bắc Chi Cô Trúc Thị, Nam Chi Bắc Hộ Thị, Tây Chi Tây Vương Mẫu Thị, đây là tứ phương cực xa chi quốc, trong đó lãnh tụ xưng vương, kia liền đi tìm tứ đế. Hy Thúc châm trước nói, mặc dù đế đã bất mãn tứ đế thế lực, nhưng tứ đế nếu như nói, đế vẫn là sẽ cân nhắc suy xét. Chấm ngoặc kép, đại nghệ khoát tay áo, tứ đế sớm muộn phải bị thu thập. Tứ đế, tức Đế Hồng, Tấn Vân, Chuyên Húc, Thiếu Hạo. Hy Thúc hơi sững sờ. Đại nghệ nghiêm túc nhìn xem hắn. Sớm muộn sự tình, ngươi không bằng cũng chờ chờ. Ta tin tưởng, ngươi ở chỗ này đợi một trận, sẽ có không tưởng được sự tình. Đại nghệ cho ra đề nghị. Hy Thúc cổ quái nhìn xem hắn dép lê. Giống như là nhật quỹ một dạng mới lạ đồ vật sao. Hy Thúc sờ lấy cái kia tản đá mâm nhỏ. Đại nghệ đạo hắn một câu. Cái này tản đá mâm nhỏ chỉ là một trong số đó. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thấy càng có nhiều ý tứ đồ vật. Hy Thúc cân nhắc một chút, gật gật đầu, được thôi, ta cũng muốn gặp một lần cái này vu. Thoạt nhìn, hắn đúng là có chỗ hơn người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.